Phù một tiếng, thiên mã phun ra một ngụm tiên huyết. Hai mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu. Toàn thân run rẩy, chỉ vào thiên cung chiến đội phòng nghỉ ngơi phương hướng, nhưng là một lời không nói ra. Hắn này miệng máu dĩ nhiên không phải bởi vì thượng quan long ngâm thiên lực bình chứng mang đến lực phản chấn. Thân là cuộc so tài người tổ chức, thượng quan long ngâm tự nhiên sẽ không làm như vậy. Này hoàn toàn là bị Chu Duy Thanh cùng Mã Quần cho tức a. Thiên cung chiến đội trong phòng nghỉ, Điểu Nha trợn mắt hốc mồm nhìn Chu Duy Thanh lão đại. Này, đây là ngươi dạy Mã Quần. Chu Duy Thanh hai tay sau lưng, một bộ gió khinh vân đảm, phiêu miêu xuất trần bộ dạng. Cái này gọi là chiến thuật. Ai? Ta cũng vậy, không khế như vậy. Ai bảo hắn người thứ hai ra sân đây này? Thật ra thì mỏng chỉ là muốn làm thí nghiệm, tới nghiệm chứng hạ xuống. Tức chết người sống không đền mạng, chuyện như vậy có hay không thật có thể làm được. Sự thật chứng minh chúng ta thất bại, tên kia không phải là còn chưa có chết sao? Thiên nhi, phân khối ở một bên đã sớm cười đến đau bụng. Vân Ly còn lại là hai tay che mặt, một bộ xấu hổ cho cùng hắn làm bạn bộ dạng. Phịch một tiếng, Mã Quần từ trên lôi đài nhảy xuống, vẻ mặt hưng phấn nói sảng khoái. Sảng khoái, lão đại, ngươi thật là thiên tài a. Đoạn văn này ta nhất định sẽ vững vàng nhớ kỹ. A hừ. Hắn cuối cùng này một tiếng thét kinh hãi hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mọi người nghi hoặc nhìn hắn. Mã Quần vẻ mặt tiếc nuối nói đã để vang cái sấm nữa rơi xuống. Chu Duy Thanh một cước đưa đạp đến một bên, mắng đây cũng không phải là ta dạy đích. Ca cũng không như ngươi vậy hèn mọn. Bao gồm Thiên Nhi ở bên trong thiên cung chiến đội mọi người cũng cho Chu Duy Thanh một khinh bỉ ánh mắt. Trên lôi đài, lúc này nhiều hơn một nhân. Thiên Phong đứng ở thiên mã bên cạnh, một cái tay án lấy bờ vai của hắn, giúp hắn điều trị bởi vì tức giận mà có lần này hỗn loạn thiên lực. Bình tĩnh một chút, bọn họ cho vũ nhục tê. À, cơ, u, à, chúng ta, gấp 10 lần, gấp 100 lần đòi lại chính là thượng quan tiền bối, này trận thứ 3 tựu tùy hai người chúng ta ra trận. Thượng quan long ngâm nhìn Thiên Phong một cái, trong lòng cũng là âm thầm nghiêm nghị. Này Thiên Phong trầm ổn, vượt qua xa thiên mã có thể so sánh với, nhất là kia phân trong xương âm lãnh. Rất hiển nhiên, đây là một có thù tất báo rồi lại có thể hoàn toàn khống chế mình tâm tình nhân. Ở huyên trưởng dưới sự giúp đỡ của, thiên mã cũng dần dần tỉnh táo lại. Nhưng trong mắt của hắn huyết sắc cũng là một chút cũng không có biến mất. Hiển nhiên đã là hận cực kỳ thiên cung chiến đội những người này. Thượng quan long ngâm nói đan đốn chiến đội đối với thiên cung chiến đội, một so một cuộc tranh tài thứ 3 đội viên ra sân. Thân ảnh chợt lóe. Từ thiên cung chiến đội phòng nghỉ ngơi vừa, hai người kết bạn mà lên, tay nắm ra hiện tại tranh tài trên đài. Thiên nhi đã lấy xuống nàng đấu lạp, lộ ra nàng kia tuyệt sắc dung nhan, làm Chu Duy Thanh lôi kéo nàng ra hiện tại tranh tài trên đài thời điểm, ví dụ như bó hoa tươi cắm trên bãi cước châu, đánh giá trong nháy mắt tràn ngập ở các trong phòng nghỉ. Thấy Chu Duy Thanh, Thiên Phong, thiên mã hai huyên để ánh mắt cũng trở nên đọng lại, bắt đầu luyện. Nồng đậm sát cơ không che giấu chút nào buông thả ra. Thượng quan long ngâm cũng là trong lòng thất kinh. Hắn biết Kế tiếp cuộc tranh tài này đối với song phương mà nói cũng cực kỳ trọng yếu. Chu Duy Thanh dùng một bốn châu đội viên giặt liễu đan đốn chiến đội để nhị cường giả Thiên Mã. Mặc dù là thua trận một cuộc, nhưng từ chiến thuật nhìn lại cũng là cực kỳ thành công. Mà dưới mắt trận này hai đấu hai so đấu, rất có thể sẽ quyết định cuối cùng thắng bại miệng đồng thời. Đây cũng là song phương lẫn nhau trong lúc người mạnh nhất cuộc chiến. Cũng nhất định là Thiên Châu cuộc so tài bắt đầu thi đấu tới nay đặc sắc nhất kịch liệt đánh một trận. Hành động cuộc tranh tài này người trọng tài cũng không phải là dễ dàng như vậy á. Chu Duy Thanh, hôm nay tài chắc chắn ngươi bầm thây vạn đoạn. Thiên Mã mới vừa bình tức mấy phần tức giận cùng oán độc đang nhìn đến Chu Duy Thanh sau nhất thời vừa dâng lên. Hận ý ngập trời. Đứng ở Chu Duy Thanh bên cạnh này Thiên Nhi hừ lạnh một tiếng. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưới. Nho nhỏ huyết hồng ngục. Cũng dám ở trước mặt chúng ta lớn lối. Làm Thiên Nhi ra hiện tại tranh tài trên đài một khắc kia. Vạn Thu chiến đội các đội viên theo bản năng cũng từ trong phòng nghỉ đi ra. Lần này Vạn Thú Đế Quốc chiến đội tất cả đều là tổ tinh anh thành. Xuất thân từ Tuyết Thần Sơn. Như thế nào lại không nhận biết vị này đại tiểu thư đây? Chỉ bất quá ở nơi này chính là hình thức trường hợp hiển nhiên là không thích hợp đi quen biết nhau. Cầm đầu một gã thanh niên không nhịn được lầu bầu nói cái này đan đốn chiến đội gặp nạn. Đứng ở bên cạnh hắn một gã khác thanh niên nghi ngờ nói lão đại. Ngươi không phải mới vừa còn nói Thiên Cung chiến đội không thể nào là đan đốn chiến đội đối thủ sao? Đại tiểu thư cũng dù sao chỉ là một nhân mà thôi. Tu Vi cũng không thấy được có thể mạnh hơn Thiên Phong Thiên Mã huyên để sao? Chu Duy Thanh cái tên này các ngươi không cảm thấy quen tai sao? Động não sao, đại tiểu thư làm sao sẽ ra hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ các ngươi đã lúc trước ở Tuyết Thần Sơn chuyện phát sinh? Nghe hắn lời này, một đám Vạn Thu chiến đội đội viên cũng há to miệng. Hắn chính là cướp cô dâu người. Thanh niên cầm đầu thở dài một tiếng, nói đúng a. Ngay cả cổ sư huyên cũng bị hắn đánh bại. Thiên Phong, Thiên Mã huyên đệ chẳng lẽ có thể so sánh cổ sư huyên mạnh hơn sao? Cho nên, nguy hiểm là không là đại tiểu thư, là hắn mới đúng. Gian tốt hãy chờ xem. Đây là một tràng cường giả chân chính cuộc chiến. Chúng ta rất may mắn. Sẽ không ở bát cường chiến đụng phải Thiên Cung chiến đội. Rất hiển nhiên. Hắn đã nhận định liễu một tổ cuối cùng một gia tuyến danh sách là thuộc về người nào. Trên lôi đài, Thượng Quan Long Ngâm sắc mặt trầm xuống tốt lắm. Các ngươi song phương cũng không cần đánh nước miếng chiến rồi. Lẫn nhau xưng tên. Thiên Cung chiến đội Chu Duy Thanh Thiên Nhi. Đan đốn chiến đội Thiên Phong Thiên Mã. Thượng Quan Long Ngâm ánh mắt từ bốn người trên mặt quét qua. Chú ý phân tấp. Đây là Thiên Châu cuộc so tài. Không là sinh tử tương bác địa phương chỗ. Tranh tài bắt đầu. Song phương như thế kiếm bạc nỗ trương. Hắn cũng không khỏi không nhắc nhở một câu. Dĩ nhiên. Đối với đan đốn đế quốc hắn là một chút hảo cảm cũng không có. Nhưng lại không nghĩ thấy Chu Duy Thanh có điều hao tổn. Cho dù là hắn, đối với cuộc tranh tài này cũng nhìn không tốt Chu Duy Thanh. Dù sao, Chu Duy Thanh mới vừa rồi cùng Trầm Tiểu Ma đánh một cuộc. Phát ra kia kỳ dị Ngân Hoàng Thiên Chuẩn sợ rằng tiêu hao cũng không nhỏ. Mà Thiên Gió Thiên Mã huyên để hai người thực lực hơn ở Trầm Tiểu Ma trên hiển nhiên không phải là dễ đối phó như vậy. Kèm theo thượng quan long ngâm một tiếng tranh tài bắt đầu phú bố. Song phương để giành đã lâu khí thế ầm ầm đụng vào nhau. Khí thế vật này là vô hình vô chất, nhưng sẽ cho đối thủ trên tinh thần sinh ra cường đại lực áp bách. Vừa đến so đấu khí thế thời điểm, Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi tự cười. Ban đầu ở Tuyết Thần Sơn, Chu Duy Thanh nhưng là cùng thiên đế cấp thiên thú so đấu quá huyết mạch áp chế. Kia bản thân cũng là khí thế so đấu một bộ phận. Thiên Phong, Thiên Mã huynh đệ hai người chỉ cảm thấy một cổ mênh mông mà tràn đầy hoàng giả hơi thở kinh khủng uy áp chợt từ Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi trên người bộc phát ra. Trong mơ hồ bọn họ chỉ có thể cảm giác được tối sầm. Tái đi hai đầu cự hổ hướng bọn họ đánh tới dường như. Cũng ngay một khắc này, song phương bổn mạng châu toàn bộ buông thả ra. Chu Duy Thanh sáu châu cũng là trong bốn người tu vi thấp nhất một. Thiên Nhi bảy châu, Thiên Mã cũng là bảy châu. Mà khi Thiên Phong bổn mạng châu thích phóng đi ra, ngay cả Chu Duy Thanh con ngươi cũng không khỏi hơi bị co rút lại một chút. Rõ ràng là tám châu. Không sai, Thiên Gió thả ra bổn mạng châu lại có tám viên. Nghỉ ngơi châu là lực lượng thuộc tính băng loại phỉ thúy. Ý châu còn lại là song thuộc tính biến thạch. Cường hãn thiên lực ba đồng hỗn hợp đang giận thế trong ầm ầm đụng vào nhau. Song phương cũng không có ở trước tiên đồng thủ. Bởi vì ai đoạt đồng thủ trước, tự đại biểu khí thế rơi vào hạ phong. Nay đối với bọn họ mà nói cũng không phải là cái gì có lợi chuyện tình. Cũng là thế hệ trẻ trong đích người nổi bật. Bọn họ tất cả cũng từng vượt cấp chiến thắng quá đối thủ, biết rõ dưới tình huống như vậy chiếm trước tiên cơ trọng yếu. Nhưng là, này tiên cơ phải là muốn phối hợp với khí thế áp lệ đối thủ tình huống mới có ý nghĩa. Có thể thấy rõ ràng, từ Thiên Phong, Thiên Mã hai huyên để trên người tản mát ra hơi thở. Cũng là kim hồng sắc ngọn lửa cùng quang minh nhàn nhạt vầng sáng. Làm bọn hắn mang cho tất cả người đang xem cuộc chiến một loại như ngày trung thiên cảm giác. Bên kia Thiên Nhi trên người tản mát ra chính là chói lọi màu vàng trung mang theo từng vòng đinh ốp hình dáng màu tím, nàng cặp kia màu tím trong mắt lại càng quang hoa lóng lánh. Chu Duy Thanh trên người tản mát ra quang mang kỳ lạ nhất. Hẳn là sáu màu thấp thoáng bay lên. Vây quanh thân thể của hắn nghỉ ngơi quanh quẩn mà lên ở thuộc tính thượng. Không nghi ngờ chút nào là Chu Duy Thanh mạnh nhất tiếp theo. Khí thế thượng áp bách rất nhanh tự phân ra thắng bại. Chu Duy Thanh có long hổ biến như vậy huyết mạch lực. Thiên Nhi chính là thần thánh thiên linh hổ dòng chính truyền nhân. Hai người tay nắm. Đây chính là tứ đại thánh thuộc tính đều đủ. Mặc dù thiên lực tu vi rơi vào hạ phong nhưng là khí này tức thượng nhưng là xa xa áp đảo đối phương trên. Thiên Phong, Thiên Mã hai huyên đệ thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Làm Thiên Nhi thả ra nàng tự thân hơi thở một khắc kia, bọn họ cũng đã nhận ra Thiên Nhi lai lịch miệng, nhưng hiện tại nói cái gì cũng không dùng. Chiến thắng đối thủ mới là trọng yếu nhất. Dưới lôi đài các trong phòng nghỉ đội viên lúc này cũng đã đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi. Đối với ở trước mắt trận đại chiến này, bọn họ tất cả đều là cực kỳ chú ý. Thiên Phong, Thiên Mã hai huyên đệ thực lực cố nhiên làm người ta hoảng sợ. Nhưng đồng dạng, Thiên Cung chiến đội vẫn còn có một gã bảy châu cường giả. Hơn nữa thuộc tính thật không ngờ cường đại. Cũng giống như trước để cho bọn họ khiếp sợ. Trừ chuyện biết trước Trung Thiên chiến đội cùng biết Thiên Nhi vạn thu chiến đội ra, Những khác các chi chiến đội lúc này trong mắt đều chỉ có hoảng sợ. Này nhất định đúng là một cuộc đỉnh tỷ thí a. Vốn là nhìn không tốt Thiên Cung chiến đội nhân, hiện tại trong lòng nhưng cũng đã trở nên phức tạp. Thiên Phong, Thiên Mã cảm thụ xem ra từ đối diện kinh khủng kia huyết mạch uy áp. Hai người hơi thở cũng trở nên ồ ồ. Thiên Phong trong ánh mắt liễm. Trong giây lát, hắn hơi nhảy qua nửa trước bước. Trong ánh mắt kim hồng sắc rõ ràng biến hóa. Hai tròng mắt trong con mắt. Một cổ tràn đầy hủy diệt hơi thở phát sáng màu tím thoáng hiện. Thiên Phong, Thiên Mã huyên để hai người có thể nói là tâm ý tương thông. Ở Thiên Phong phát động ti, Thiên Mã trong mắt phát sáng màu tím cũng giống như trước thoáng hiện. Kia mạnh mẽ hủy diệt tính khí tức làm bọn hắn bị hoàn toàn áp chế, khí thế chợt rung lên. Mặc dù không có thể tạo thành phản áp xu thế, nhưng cuối cùng là miễn cưỡng chi chống được. Có thể coi là như vậy. Này huyên để hai người ngưng hình trang bị hay là tỷ số xuất hiện trước. Ánh quang mang màu vàng, một đạo đón một đạo từ trên người bọn họ sáng lên. Kia đại biểu thần sư cấp ngưng hình trang bị vầng sáng, làm dưới đài một mảnh kinh hô. Phải biết rằng, trong ngày thường chỉ sợ chỉ là thấy đến một thần sư cấp ngưng hình trang bị cũng đã đủ để khiến nhân rung động rồi. Nhưng là ở nơi này liên tiếp vầng sáng lóng lánh trong, này huyên để trên người của hai người thế nhưng tổng cộng sáng lên 15 nói ám kim sắc quang mang nhiều. Trừ truyện kỳ sáo trang, đã không có những khác giải thích có thể chứng minh bọn họ vốn có ngưng hình trang bị là cái gì liễu. Đó là dự tợn áo giáp. Không sai. Phải dùng dự tợn để hình dung. Khôi giáp của bọn hắn hiển nhiên cũng không có hoàn thành toàn bộ sáo trang. Vì vậy tất cả đều là truyện kỳ sáo trang chưa hình dạng lúc trước màu vàng lợt. Ở đây màu vàng lợt khôi giáp trên, cơ hồ đổ ra cũng là nhọn hoắt. Bộ ngực vị trí, hơn là có thêm một ruộng dị con cua đồ án miệng ngay cả đầu của bọn hắn nón trụ. Cũng là hai bên riêng của mình có bốn nhọn hoắt cong chuyển ngoặt. Giống như là con cua tám chân một loại. Hai người sáo trang là giống nhau như đúc. 15 vật thần sư cấp ngưng hình trang bị trên người. Trong nháy mắt tựu làm khí thế của bọn hắn vô cùng trên phạm vi lớn bạo phát. Chẳng những vãn hồi khí thế thượng hoàn cảnh xấu, thậm chí tạo thành phản áp xu thế. Chu Duy Thanh ở ngưng hình trang bị phương diện có thể nói được là kiến thức rộng rãi rồi. Hắn ở song phương rằng co thời điểm, cũng đã cảm nhận được thiên gió tu vi cùng với toàn thân thực lực. Sợ rằng có thể cùng hắn lần đầu tiên nhìn thấy sư tâm vương tử cổ anh băng so sánh với. Thân vì thánh địa thế hệ trẻ cường giả, hắn tuyệt đối là đứng đầu cấp bậc chính là. Dĩ nhiên, cũng không phải nói Thiên Nhi cùng Thượng Quan Tuyết Nhi. Thượng Quan Phỉ Nhi các nàng tựu so ra kém cổ anh băng cùng với trước mắt thiên gió. Chẳng qua là Thiên Nhi, Thượng Quan Tuyết Nhi tuổi của các nàng cũng còn tương đối nhỏ. Khoảng cách 30 tuổi còn xa vô cùng. Cho nên tu vi có điều chênh lệch cũng là bình thường. Vô luận là Trầm Tiểu Ma hay là Thiên Phong, Thiên Mã cũng có hủy diệt thuộc tính tồn tại. Rất hiển nhiên, này hủy diệt thuộc tính cũng không phải là trời xanh, mà là hậu thiên tu luyện ra. Chương 221 hủy diệt cùng sáng tạo cuộc chiến thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Mặc dù là trong chiến đấu, Nhưng Chu Duy Thanh luôn luôn ở tính toán đối phương hủy diệt thuộc tính từ đâu mà đến. Phải biết rằng, sáng tạo một loại thuộc tính, vậy cho dù là thiên thần cấp cường giả cũng chưa chắc có thể làm được a. Huyết Hồng Ngục đột nhiên có loại này hủy diệt thuộc tính truyền thừa, vừa có thể nào không làm người ta cảm thấy kỳ quái đây. Ngay tại Thiên Phong, Thiên Mã thả ra truyền kỳ sáo trang chỉ trong nháy mắt. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi cũng không khỏi không đồng dạng thả ra bọn hắn ngưng hình trang bị. Nếu như bọn họ không làm như vậy, đã sử dụng ngưng hình trang bị đối thủ rất có thể lập tức mượn này trong nháy mắt ưu thế phát động công kích. Lại là liên tiếp ám kim sắc quang mang lóng lánh. Nhìn phía dưới các chiến đội, nhất là những thứ kia nước nhỏ chiến đội, các đội viên cùng với nơi xa chung quanh quảng trường dân chúng cũng đều trợn tròn mắt. Thần sư cấp ngưng hình trang bị chẳng lẽ thành hàng thông thường sao? Này là bao nhiêu nói? Lại là túc túc 11 nói ám kim sắc quang mang lóng lánh a. Song phương cộng dồn lại, đây đã là 26 vật ngưng hình trang bị rồi. Chu Duy Thanh hận địa vô hoàn sáo trang tự nhiên vẫn là 5 vật. Bởi vì hắn phách vương cung cũng không phải là truyền kỳ sáo trang bộ phận. Thiên Nhi còn lại là 6 vật. Bởi vì nàng Bảy Châu là rời đi Tuyết Thần Sơn lúc sau mới là đột phá. Cần trở về Tuyết Thần Sơn mới có thể nhận được tiếp theo vật sáo trang ngưng hình quyển trục. Chu Duy Thanh cầm trong tay trọng chùy, so với hắn Thiên Nhi bộ dạng sẽ phải duy mỹ hơn rồi. Nếu như nói Thượng Quan Tuyết Nhi hảo mưu vô cực sáo trang chính là thiên hạ hôm nay cận chiến trang bị cực hạn. Như vậy, Thiên Nhi thần hàng thiên linh sáo trang chính là công kích từ xa truyền kỳ sáo trang người mạnh nhất. Liền Chu Duy Thanh cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Nhi đi vào, cô ta vốn có toàn bộ thần hàng thiên linh sáo trang. Ở Thiên Nhi trong tay, nhiều hơn một chuôi dài chừng 2 thước quyền trượng. Bởi vì sáo trang không được đầy đủ, cho nên cũng là màu vàng lợt. Màu vàng lợt quyển trưởng trên khắc rõ cho phép phức tạp hơn hoa văn. Những thứ này hoa văn trong mơ hồ có ánh sáng ngất lưu chuyển. Đỉnh cao nhất là một tuyệt sắc mỹ nữ điêu khắc. Nàng kia hai tay ở hướng trên đỉnh đầu hướng về phía trước đang cầm một cái mời to cỡ nắm tay nhỏ hạt châu. Làm người ta kỳ dị chính là hạt châu này cũng không phải là màu vàng lợt, mà là sặc sỡ lóa mắt chói lọi màu vàng. Khi nó xuất hiện trong nháy mắt đó, nhất thời tản mát ra vạn đạo hào quang. Có thể rõ ràng cảm giác được, ở nơi này quyền trưởng chung quanh các loại thuộc tính năng lượng nguyên tố cũng đều nồng nặc, đã bắt đầu trở nên sền sệt dường như thần linh quyền trưởng. Cùng hảo mưu vô cực kiếm ngang hàng tầng thứ cường đại ngưng hình trang bị. Chính là bởi vì sự cường đại của nó cùng hảo mưu vô cực kiếm giống nhau đã đạt đến một tầng khác. Cho nên mới năng hiện ra một chút bản thể sắc thái. Ngoại trừ này quyền trưởng ở ngoài, Thiên Nhi trên đầu nhiều hơn một đỉnh mão vua. Mão vua cực đẹp. Tổng cộng 12 đạo tựa như trường mâu tiêm đoan nhô ra súng lại thành một vòng. Từng cái nhọn hoắt nhô ra đính đoan đều có một viên màu vàng tiểu bảo châu. Mão vua trung ương vị trí là một quả màu tím hình thoi bảo thạch. Giáp lót vai. Áo giáp đồng dạng mỹ lệ. Hơn nữa Thiên Nhi trên hai tay đích bao tay. Hợp thành cô ta hiện tại vốn có toàn bộ 6 vật thần thánh thiên linh sáo trang bộ phận. Chu Duy Thanh bởi vì ngay tại Thiên Nhi bên người, hơn nữa cùng Thượng Quan Tuyết Nhi quan hệ mật thiết. Vì vậy, hắn mơ hồ có thể cảm giác được. Thiên nhi thần hàng thiên linh sáo trang. Theo đan vật đến xem. Giống như còn muốn so với hảo miêu vô cực sáo trang tăng thêm một bậc. Sở dĩ xếp hạng ở hảo miêu vô cực sáo trang dưới. Chỉ sợ xét là bởi vì nó là 10 vật bộ. Mà hảo miêu vô cực sáo trang là 11 vật bộ. Nhìn đến thiên nhi trên người thần hàng thiên linh sáo trang thiên phong thiên mã huyên để hai người cũng không khỏi mặt liền biến sắc. Thiên phong lạnh lùng nói lúc nào tuyết thần sơn thế nhưng cùng thiên cung đế quốc trở thành một mạch rồi. Thiên nhi thản nhiên nói đây là của chính ta chuyện cùng tuyết thần sơn không liên quan, Chu Duy Thanh là nam nhân của ta. Cô ta bản thân có thể nói không phải là loài người, so sánh với loài người cô gái kia phân ngượng ngùng thiếu rất nhiều. Làm trò như thế đông đảo người xem thừa nhận Chu Duy Thanh là nam nhân của mình đối với nàng mà nói là tự hào. Chu Duy Thanh nghe cô ta những lời này vốn là tâm tình rất tốt. Nhưng là hắn rất nhanh đã nghe đến dưới đài có người đang nói này cái gì thế đạo a. Cải trắng ngon cũng để cho lợn ủi rồi. Chu Duy Thanh trong lòng thầm mắng em gái ngươi a. Lão tử làm sao lại là heo rồi, lão tử có xấu như vậy sao? Trung thiên chiến đội trong phòng nghỉ. Thượng quan Tuyết Nhi trên mặt nhiều vẻ vui mừng. Thượng quan Phỉ Nhi thì là có chút than thở nói này thiên nhi đến thật sự dám yêu dám hận a. Tỷ, ngươi dám trước mặt mọi người nói như vậy sao? Bọn họ không phải cũng không còn kết hôn sao? Thượng quan Tuyết Nhi hung hăng trợn mắt nhìn muội muội một cái. Lạnh như băng trên mặt đẹp nhưng không tự chủ nhộn nhạo lên một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Chu Duy Thanh xéo xuống nhảy tới suốt một bước. Dùng thân thể của mình chặn lại thiên nhi. Trong tay song tử đại lực thần truy một vắt. Hắn hai tròng mắt rồi trong nháy mắt biến thành màu tím. Cùng thiên phong thiên mã huyên để phát sáng màu tím khác. Trong mắt của hắn màu tím là thâm thúy. Cùng lúc đó, chà một chút. Một đôi cánh khổng lồ theo Chu Duy Thanh sau lưng triển khai. Cả người hắn khí thế chợt tăng nhiều. Hẳn là tại chính mình chặn lại thiên nhi dưới tình huống. Chỉ có bằng vào tự thân hơi thở thì xác nhận chèn ép thiên phong. Thiên mã huyên để hai người khí thế trở lại nguyên điểm. Đúng vậy. Chu Duy Thanh hung hãn thả ra rồi của mình long hổ biến. Trên trán chữ vương đường vân rõ ràng lóng lánh. Nồng nặc đến mức tận cùng năng lượng ba động chợt theo trên người hắn bộc phát ra. Đòi hỏi sáu thải quang ngất ở nơi này một sát na trong nháy mắt chạy trồm. Giống như thực chất loại cột sáng phóng lên cao. Song chùy ở trước người xẹt qua. Riêng của mình họa xuất một hình tam giác. Nặng hơn nữa hợp ở chung một chỗ. Hợp thành lục mang tinh trận. Khi hắn dưới chân trước tiên sáng rực lóng lánh. Sau lưng hai cánh vỗ nhẹ nhẹ đánh trong. Dùng mắt cũng có thể thấy rõ ràng từng vòng tràn đầy các loại thuộc tính năng lượng nguyên tố hóa thành hào quang. Tựa như hải nạp bách xuyên bình thường hướng tới thân thể của hắn trào lên mà vào. Vào giờ khắc này, Chu Duy Thanh mới là toàn trường tiêu điểm. Trên người hắn phát tán suốt cuồng dã hơi thở. Hẳn là đem tám châu tu vi thiên phong rồi hoàn toàn áp chế ở thế yếu. Đây mới là hoàn toàn trạng thái Chu Tiểu Bàn. Cái kia ở tuyết thần sơn trên cướp cô dâu. Dám đánh bại cổ anh băng Chu Duy Thanh. Đến đây đi. Để cho ta nhìn các ngươi huyết hồng ngục này một đôi nhi có cái gì dám cùng lão tử gọi nhịp. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng. Tá trợ lấy long hổ biến sau đều bảo tăng khí thế. vừa sải bước trước. Song tử đại lực thần truy đồng thời vung, chia ra oanh hướng thiên phong. Thiên mã hai huyên đệ, nhìn bộ dáng kia của hắn, hẳn là mời lấy một địch hay. Cái kia song cánh chim thế nhưng không phải ngưng hình trang bị. Thiên phong, thiên mã huyên đệ trong lòng cũng đều sinh ra đồng dạng ý nghĩ. Tựa như Chu Duy Thanh trước kia chưa từng thấy qua bọn họ vốn có hủy diệt thuộc tính giống nhau. Bọn họ rồi chưa từng thấy qua có Chu Duy Thanh loại này biến thân năng lực người. Theo Trầm Tiểu Ma nơi đó bọn họ biết Chu Duy Thanh đùi phải rất nguy hiểm, có khả thống tà ma biến năng lực. Nhưng trước mắt này vẫn là tà ma biến sao? Coi như là tà ma biến cũng không khả năng lệnh một người hơi thở tăng lên tới cường đại như thế trình độ A. Thiên mã cũng sớm đã không nhịn được. Hắn và thiên phong truyền kỳ sáo trang thật ra thì cũng không hoàn toàn giống nhau. Vũ khí không giống với huyên để hai người sau lưng đều có hai cánh. Mà vũ khí trên, thiên mã là một thanh trường mâu. Mà thiên phong còn lại là một thanh trường kiếm. Mắt thấy Chu Duy Thanh công kích đi lên, thiên mã thân hình bán chuyển, trường mâu nhanh như tia chớp trước đâm. Nhưng lại là căn bản mặc kệ Chu Duy Thanh song tử đại lực thần truy. Nhất thương đâm thẳng Chu Duy Thanh ngạnh tiếng nói cổ họng. Trường mâu chiều dài vượt qua song tử đại lực thần truy. Hắn đây là tấn công địch đều chắc chắn đến trước. Trường mâu trên, nồng nặc kim hồng sắc ngọn lửa trong nháy mắt bộc phát. Lại càng mang theo kia tràn đầy hủy diệt tính vẻ phát sáng tử. Quang diễm nuốt vào nhả ra trong lúc. Phát sau mà đến trước. Chu Duy Thanh hừ lạnh một tiếng, tay trái hóa thành khúc chùy ngang quét nhẹ. Vừa lúc chắn kia trường mâu trên đường phải qua. Trong ầm ầm nổ vang, trường mâu cùng Chu Duy Thanh khúc chùy ngạnh xanh đụng vào nhau. Phát ra một tiếng chói tai nổ đùng. Có thể thấy rõ ràng, lấy Chu Duy Thanh cùng thiên mã làm trung tâm, một quyền ánh sáng mãnh liệt ngất chợt bộc phát ra. Mà kia bảy châu tu vi thiên mã, thế nhưng ở Chu Duy Thanh này một búa ngăn cản dưới, đặng đặng đặng đặng liên tiếp lui về phía sau 5-6 bước mới miễn cưỡng đứng vững. Đó cũng không phải thuộc tính hoặc là thiên lực trên áp chế, mà là thuần túy lực lượng áp chế. Đối mặt hận địa vô hoàn sáo trang kinh khủng lực lượng, cho dù Chu Duy Thanh chẳng qua là ngăn cản cũng không phải là công kích. Cũng không phải thiên mã này bảy châu tu vi lực lượng có thể bằng được. Nếu không phải hắn tự thân thúc giục thiên lực đầy đủ mạnh mẽ, sợ rằng này một búa sẽ phải để cho hắn bêu xấu. Thiên mã chuyển động, thiên phong rồi đồng thời chuyển động. Song tay nắm lấy dài đến 4 thước chiều rộng đứng kiếm. Thân thể của hắn phảng phất là dán chặt lôi đài chợt đi bình thường. Trường kiếm từ dưới lên trên, làm ra một cái trên trêu chọc động tác. Cả thân người thể ở trong quá trình tới trước, thế nhưng sinh ra mấy phần hư ảo bán cảm giác. Kiếm chưa tới, vẻ mạnh mẽ kim hồng sắc quang thải đã cuốn tất cả lên. Một đạo kim quang chợt mà hiện, gần như là vừa đúng xuất hiện tại rồi Chu Duy Thanh cánh hông. Hóa thành một mặt màu vàng tấm chắn, đem kia tất cả kim hồng sắc quang mang toàn bộ ngăn trở. Kia chói lọi màu vàng quang thải tràn đầy theo dõi ngọc thần thánh hơi thở tin tức. Song phương vừa mới tiếp xúc thì bộc phát ra rồi mãnh liệt năng lượng ba động. Thiên phong một kiếm này trên đều phóng thích quang minh thánh diễm, toàn bộ bị kia thần thánh thuộc tính đều triệt tiêu. Chỉ có cuối cùng phát sáng màu tím hủy diệt quang thải cùng kim quang đụng vào nhau, mới là sinh ra thật chân chính ngang hàng va chạm. trong ầm ầm nổ vang. Thiên Nhi thả ra màu vàng tấm chắn xuất hiện rạn nứt. Mà kia phát sáng tử sắc quang mang cũng đã biến mất hầu như không còn. Chu Duy Thanh căn bản không có đi để ý tới Thiên Phong. Thân thể hung hãn vọt tới trước. Lao thẳng tới Thiên Mã. Song tử đại lực thần truy vung. Truy trên đầu. Ở phóng thích lục tuyệt thần mang trận trạng thái dưới đều ngưng tụ phi lôi thần thuật quán chú. Bắt trước mà ra cường đại lôi thuộc tính hoàn toàn nhiễm xúc tích ở song chùy trên. Cường công Thiên Mã. Thiên Mã rồi đi được. Bị Chu Duy Thanh một búa đẩy lui lúc sau. Trong tay trường mâu hóa thành hàng vạn hàng nghìn quang thải. Ngăn cản lên Chu Duy Thanh công kích. Chu Duy Thanh đối với lên Thiên Mã Thiên Nhi dĩ nhiên là chống lại rồi mạnh hơn Thiên Phong. Chỉ bất quá, cùng bên kia náo nhiệt so sánh, bọn họ ở giữa chiến đấu thoạt nhìn thì yên lặng nhiều. Thiên Phong tần suất công kích cũng không nhanh. Nhưng mỗi một kiếm chém ra, kia vẫn còn như thực chất loại kiếm quang cũng đều tràn đầy cường đại lực phá hoại. Mà Thiên Nhi chỉ là trong tay thần linh quyền trượng lắc nhẹ. Từng đạo kim sắc quang thuẫn trống giống xuất hiện. Thì chặn lại công kích của hắn. Bọn họ đều là ở lẫn nhau thử dò xét. Người nào cũng không có giành trước phát ra cường đại kỹ năng. Cũng đều đang đợi cơ hội. Ít nhất theo tràng diện nhìn lại trước mắt song phương là thế lực ngang nhau. Chương 221 hủy diệt cùng sáng tạo cuộc chiến chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Chu Duy Thanh cùng Thiên Mã bên kia. Chiến đấu nhưng là cảm thấy tiến vào đến gay cấn trạng thái. Bọn họ rồi đồng dạng không có phóng thích cường đại kỹ năng. Nhưng này gần người vật lộn so với phóng thích kỹ năng nhưng càng thêm nguy hiểm. Chu Duy Thanh song tử đại lực thần truy lực đạo quá cường liệt rồi. Cho dù Thiên Mã thiên lực chiếm cứ ưu thế. Ngưng hình trang bị so với Chu Duy Thanh lại càng nhiều hai cái nhưng là. Hắn nhưng là hoàn toàn bị áp chế ở hạ phong. Song tử đại lực thần truy hư hư thật thật. Làm hắn căn bản không biết lúc nào Chu Duy Thanh này đôi truy thì sẽ phát sinh hư thật chuyển hóa. Mà Chu Duy Thanh lực lượng lại là vượt xa hắn đoán. Bằng vào long hổ biến tăng phúc. Liền thiên vương cấp cường giả ngạnh bính Chu Duy Thanh lực lượng cũng đều chiếm không tới tiện nghi. Huống chi là Thiên Mã rồi. Hắn lại là thánh địa xuất thân cũng không khả năng đạt tới thiên vương cấp kia cấp độ. Vì vậy, Thiên Mã chỉ có thể lựa chọn cùng Chu Duy Thanh du đấu. Bằng vào chính mình xuất sắc thương pháp. Không ngừng tìm kiếm Chu Duy Thanh sơ hở. Cố gắng đâm trúng chỗ yếu hại của hắn. Nhưng là, rất nhanh Thiên Mã liền phát hiện. Chu Duy Thanh người này quá vô sỉ rồi. Mỗi khi hắn mắt thấy sẽ phải nhanh chóng tránh không thoát của mình trường mâu. Lập tức thì sẽ chọn ngọc đá cùng vỡ công kích phương thức. Ngươi đâm hắn đi. Hắn chùy rồi đồng dạng xem đập chúng ngươi. Khiến cho Thiên Mã không thể không buông tha cho. Ở cảm thụ Chu Duy Thanh song tử đại lực thần truy lực lượng sau. Ai dám để cho hắn chính diện đánh lên a? Chu Duy Thanh một bên công kích. Một bên cẩn thận cảm thụ được Thiên Mã quang minh thánh diễm có đều bao hàm cái kia một cổ hủy diệt thuộc tính. Ở phóng ra long hổ biến lúc sau. Chu Duy Thanh thực lực bản thân đủ để cùng tám châu cường giả chống đo được. Thậm chí năng khiêu chiến chín châu cường giả. Hơn nữa hận địa vu hoàn sáo trang cùng lục tuyệt thần mang trận lời mà nói. Có thể nói thiên vương cấp trở xuống, hắn không e ngại bất kể đối thủ nào. chỉ sợ đối thủ là tới từ ở thánh địa rồi giống nhau. Đừng quên, hắn nhưng có 6 loại ý châu thuộc tính A. Thiên mã thực lực rất mạnh, nhưng so sánh với Trầm Tiểu Ma, Phong Đại rồi cũng không tính quá nhiều. Chẳng qua là thiên lực tu vi cùng ngưng hình trang bị phương diện lại càng cổ ưu thế. Còn có một chút, chính là của hắn hủy diệt thuộc tính so với Trầm Tiểu Ma càng thêm thuần túy cùng dày cộm nặng nề. Trải qua không ngừng cảm thụ, Chu Duy Thanh đã có thể rõ ràng biết. Này hủy diệt thuộc tính cũng không phải là tồn tại ở trong huyết mạch năng lượng. Giống như cùng mình thánh lực có chút tương tự dường như. Dĩ nhiên, nó không phải thánh thuộc tính dung hợp ra tới. Hơn nữa cũng không khả năng là quang minh cùng hỏa hai loại thuộc tính giao hỏa mà sinh ra. Càng giống là ngoại lực chú nhập. Không sai, chính là ngoại lực chú nhập. Này hủy diệt thuộc tính có phân giải mặt khác thuộc tính đặc điểm. Chu Duy Thanh song chùy trên ẩm chứa phi lôi thần thuật mỗi lần tới tiếp xúc. Cũng có thể rõ ràng cảm giác được lôi thuộc tính bảo tạc lực căn bản là phát huy không ra. Cũng đã bị hủy diệt thuộc tính đều phân giải rồi. Bất quá trận này đánh Chu Duy Thanh cũng rất thoải mái. Long hổ biến lúc sau. Hắn thân thể vô luận là tốc độ, phòng ngự vẫn là lực lượng, cũng đều đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố. Hơn nữa hận địa vô hoàn sáo trang tăng phúc, thuần túy lực lượng cũng đã có thể vượt xa đông đảo kỹ năng rồi. Thiên mã mặc dù là nhanh nhẹn thể châu, nhưng ở tốc độ trên thế nhưng tuyệt không năng áp chế hắn. Lúc này mới lệnh lực lượng của hắn có thể hoàn toàn phát huy ra. Song phương thật va chạm rồi mấy lần, cũng là thiên mã bị thua thiệt. Khốn kiếp, ngươi đi chết đi. Thiên mã trong hai mắt đột nhiên sáng lên kinh người quang thải. Toàn thân cao thấp, kim hồng sắc quang mang đại phóng. Cả người trên người cũng đều bộc phát ra một cổ cực kỳ khủng bố hủy diệt hơi thở. Ở sau lưng của hắn, cái cự đại con cua hư ảnh chậm rãi sáng lên. Mặc dù hết sức hư ảo, nhưng là mơ hồ có thể phân rõ suốt con cua hình dáng đường viền. Mà trong tay của hắn trường mâu trên đòi hỏi kim hồng sắc cũng là hoàn toàn biến thành phát sáng màu tím. Cực kỳ nồng nặc hủy diệt hơi thở lệnh thiên mã thân thể chung quanh năng lượng ba động trong nháy mắt biến mất. Giống như là một cái cự đại hắc động bình thường. Cho dù là trong không khí các loại năng lượng thuộc tính cũng bị nhanh chóng phân giải. Phát sáng màu tím trường thương trước chỉ, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng hủy diệt năng lượng đập vào mặt. Cho dù là hắn long hổ biến hình thái hạ lực phòng ngự cũng là một trận tim đập nhanh. Song chùy ở trước ngực một dập đầu. Chu Duy Thanh sau lưng hai cánh đột nhiên vỗ. Nhưng không là công kích, mà là lui về phía sau. Đây mới là hủy diệt thuộc tính thực lực chân tránh đi. Chu Duy Thanh trong lòng hơi sợ hãi than đồng thời cả người đã nhanh chóng trở lại thiên nhi bên người. Khí cơ dẫn sắt dưới. Thiên mã kia phát sáng màu tím trường mâu. Mang theo một cổ so với trước Trầm Tiểu Ma đều thả ra hủy diệt hỏa phượng lại càng tăng kinh khủng mà thuần túy hủy diệt hơi thở. Thẳng đến Chu Duy Thanh chạy nước rút tới. Đang cùng thiên nhi đối chiến thiên phong nhưng là nhíu mày, hiển nhiên là đối với thiên mã vọng động đều bất mãn. Nhưng là thiên mã như là đã phát động rồi công kích như vậy, hắn tự nhiên cũng không phải ngồi nhìn. Trường kiếm trước chỉ, thiên phong hai tròng mắt đột nhiên đại lượng. Nồng nặc phát sáng tử sắc quang mang theo trong con ngươi phụt lên mà ra. Trường kiếm trong tay nhanh như tia chớp đâm ra. 9 đạo tử sắc quang đao rõ ràng ngang trời, đồng thời chém về phía Thiên Nhi. Ở tốc độ trên, vừa lúc phối hợp thiên mã trường thương. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi sắc mặt cũng đều trở nên trầm ngưng. Chu Duy Thanh biết rõ khẩu khí Thiên Nhi còn lại là chợt lóe thân, đem chính mình giấu riêng đến Chu Duy Thanh sau lưng. Chu Duy Thanh chợt quát một tiếng. Song tử đại lực thần truy làm ra một cái trên dưới nộp oanh động tác. Vẻ ngân bạch sắc quang thải khi hắn đáy mắt có chợt lóe lên rồi biến mất. Song chùy trên không trung ngạnh xanh đụng vào nhau. Trong phút chốc, một cổ vô cùng cánh kinh khủng không gian ba động theo Chu Duy Thanh song chùy va chạm địa phương chợt bộc phát ra. Màu bạc quang mang lúc mới bắt đầu là hợp thành tụ vào một điểm. Ngay sau đó, này màu bạc một chút chung quanh. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng trở nên chậm chạp. Ngay cả Thiên Phong Thiên Mã hai huyên để công kích giống như rồi thay đổi chậm. Chỉ trong nháy mắt, một cái màu bạc hào quang chợt theo Chu Duy Thanh song chùy va chạm vị trí bộc phát ra. Ở nơi này hào quang trung ương, thế nhưng bày biện ra một cái hắc động. Hắc động không lớn, đường kính chích có chừng một thước. Nhưng chỉ là cái này hắc động, nhưng giống như là cắn nuốt hết thảy bình thường. Tất cả phát sáng tử sắc quang mang ở tới này có màu bạc quang bên hắc động phía trước, cũng đều bị điên cuồng xé sách bốn phía bay tán loạn. Tuyệt đại đa số cũng là bay về phía không trung, chỉ có số ít một hai nói oanh kích ở trên lôi đài. Cũng chính là này đơn giản một, hai đạo phát sáng màu tím, thế nhưng đem chọn cái lôi đài xé nát bấy. Hơn nữa xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Kinh khủng năng lượng ba động. Lệnh đâm chung quanh đài các trong phòng nghỉ chiến đội các đội viên thật nhanh triệt thoái phía sau. Liền phòng nghỉ ngơi cũng bất chấp rồi. Oanh một. Vặn vẹo năng lượng ba đồng phóng lên cao. Giống như là một cái cự đại cột sáng. Kinh khủng hủy diệt hơi thở. Lệnh trung thiên quảng trường chung quanh dân chúng yên lặng như tờ. Thậm chí quên mất hô hấp. Tuyệt đại đa số dân chúng đòi hỏi cũng chỉ là nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Nhưng giờ này khắc này bọn họ mới tránh thức hiểu được. Cái này náo nhiệt là kinh khủng bực nào. Chẳng qua là như vậy một. Hai đạo tử quang rơi vào trên lôi đài. Như vậy cổ đại mà kiên cố lôi đài cũng đã bị triệt để hủy hoại. Hơn nữa, trên mặt đất còn xuất hiện một cây sâu đạt mấy trượng hố to. Thiên cung chiến đội cùng đan đốn chiến đội bốn người thì đều ở kia cử trong hầm. Không có bùn đất khói thuốc súng. Bởi vì kia tất cả vỡ vụn thổ thạch. Tất cả đều ở hủy diệt thuộc tính phân giải cùng với Chu Duy Thanh trước ngực hắc động cắn nuốt có biến mất. Chu Duy Thanh sắc mặt lộ rõ hết sức ngưng trọng. Mà lúc này ở phía sau hắn Thiên Nhi. Một cái tay là đặt tại hắn trên lưng. Hiển nhiên. Mới vừa rồi một kích kia. Rồi là bọn hắn hợp lực phát ra. Có lục tuyệt thần mang trận Chu Duy Thanh có thể làm được đích đương nhiên không chỉ là sử dụng lôi thuộc tính một loại năng lực. Ngay tại mới vừa rồi, vì ứng đối Thiên Phong Thiên Mã hai huyên để cường đại hủy diệt thuộc tính công kích. Hắn không thể không dùng được rồi dung hợp kỹ năng, hơn nữa lại chú nhập rồi thánh lực dung hợp kỹ năng. Song tử đại lực thần truy khúc truy cùng tiếu truy trên. Riêng của mình phóng thích một cái kỹ năng. Ở va chạm có dung hợp ở chung một chỗ. Khúc truy trên kỹ năng là không gian cát liệt, tiếu truy trên thì còn lại là thời không thác loạn. Đều bộc phát ra là một thuần túy phòng ngự kỹ năng, tên tựu kêu là thời không hắc động. Cắt sách không gian cộng thêm thác loạn thời gian. ở thánh lực chú nhập dưới hoàn mỹ dung hợp. Dám đem thiên phong, thiên mã hai huyên để mạnh mẽ như vậy hủy diệt thuộc tính ngạnh xanh cắn nuốt một bộ phận. Đánh tan một bộ phận. Chu Duy Thanh mặt sắc mặt ngưng trọng. Là bởi vì một kích kia cũng không có đạt tới hắn tưởng tượng trình độ. Khi hắn đòi hỏi phán đoán ở bên trong, bằng vào hắc động cường đại cắn nuốt, hủy diệt năng lực, mới có thể đủ đem đối phương hủy diệt thuộc tính toàn bộ cắn nuốt mới đúng. Nhưng sự thật lại không phải như thế, theo lôi đài bị triệt để phá hủy là có thể đã nhìn ra. Thượng quan Long Ngâm lúc này trôi lơ lửng ở giữa không trung cũng là vẻ mặt im lặng. Thầm nghĩ trong lòng, người tuổi trẻ bây giờ thế nhưng cũng đã trở nên kinh khủng như thế rồi. Đây là chia đều bảy châu xung quanh tu vi sao? Công kích như vậy coi như là chính mình tới đón, chỉ lặng lẽ cũng sẽ không quá nhẹ nhàng đi. Nhưng là cuộc chiến đấu này còn chưa kết thúc. Cùng Chu Duy Thanh ngưng trọng so sánh, thiên phong, thiên mã hai huyên để sắc mặt rồi đồng dạng không thế nào đẹp mắt. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi thực lực đã vượt ra khỏi phán đoán của bọn hắn. Này hai huyên để cũng không nghĩ ra, bọn họ cũng đã dùng được rồi thuần túy hủy diệt thuộc tính. Lại còn là không có thể đem Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi hoàn toàn hủy diệt. Kinh khủng năng lượng ba động ở trong không khí dần dần biến mất. Nhưng song phương ở giữa mùi thuốc súng nhưng lại càng nồng đậm đến cực hạn. Đối mắt nhìn nhau, song phương riêng của mình thiên lực cũng đều đang không ngừng bay lên. Thiên phong, thiên mã hai huyên để trong mắt tử mang nuốt vào nhả ra. Tựa như ngọn lửa màu tím bay lên bình thường. Ngay cả trên người bọn họ đòi hỏi kim hồng sắc ngọn lửa cũng đã chuyển hóa thành vì phát sáng màu tím hủy diệt chi diễm. Này vốn là bọn họ chuẩn bị ở lại trong trận chung kết sử dụng. Nhưng rất hiển nhiên, nếu như không cần xuất lại càng thực lực cường đại, bọn họ trước mắt cửa ải này thì không qua được. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi không chỉ là chặn lại công kích của bọn hắn. Hơn nữa phía trước Chu Duy Thanh trong mắt đều hiện lên cái kia vẻ ngân bạch sắc. Rồi khiến cho bọn hắn trong lòng cũng đều xuất hiện một loại nguy cơ cảm giác. Ít nhất Chu Duy Thanh biết bọn họ thuộc tính là hủy diệt. Nhưng bọn họ nhưng hoàn toàn không rõ Chu Duy Thanh đáy mắt hiện lên cái kia vẻ ngân bạch sắc là cái gì. Chẳng qua là có thể xác định kia cũng không phải Chu Duy Thanh vốn có 6 loại thuộc tính có. Nếu như không có kia ngân bạch sắc quang mang, Chu Duy Thanh dựa vào cái gì đem không gian cùng thời gian hai loại thuộc tính dung hợp ở chung một chỗ. Vừa qua chúng thư hữu đối với đổi mới nội dung phản ứng cũng không tệ. Nhưng là ta phải muốn mọi người, cao chiều đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Ở của ta đại cương ở bên trong, tương lai ít nhất 30 vạn chữ trong vòng, tất cả đều là cao chiều. Hơn nữa sóng sau cao hơn sóng trước. Rất nhiều cũng là lớn nơi ở tuyệt đối không tưởng được. Kịch tiết lộ ta sẽ không. Nhưng có một chút có thể nói cho mọi người. Thiên Châu Đại Tái cũng không phải trắng trắng tham gia. Là vì đưa ra đến tiếp sau đích tình lễ. Mà cái lời dẫn đem ở trận chung kết giai đoạn vì mọi người bày ra. Có phải hay không cảm thấy tiểu bàn thực lực tăng lên có chút chậm. Kế tiếp sẽ phải có biến hóa nha. Cho nên, mọi người cho dù xem tiếp đi, ta dám cam đoan, tương lai vài chục vạn chữ nhất định sẽ làm cho các ngươi hài lòng. Cuối cùng, hô lớn một tiếng yêu cầu nguyệt phiếu, chúng ta cùng trước một gã khoảng cách rất gần a. Hôm nay thì xông đi lên đi, thì giống chúng ta cao chiều giống nhau, xông qua. Gì mới đăng nhập, chương cập nhật sớm, duy trì tác giả, duy trì đọc bản chính. Chương 221 hủy diệt cùng sáng tạo cuộc chiến hạ. Côn ve tơ a sử. Nguồn ban lôn oi. Com. Mà trên thực tế, lấy Chu Duy Thanh tu vi hiện tại, bằng vào lục tuyệt thần mang trận còn xa xa dung hợp không được kia thiên vương cấp trở lên kỹ năng. Thiên mã thân hình chợt lóe, thu tay về trung trường mâu. Nhưng hắn vẫn đã đi tới rồi huyên trưởng thiên phong phía sau. Hơn nữa làm ra một cách làm người ta xem không hiểu động tác. Hắn song phách thế nhưng từ thiên phong dưới nách xuyên qua. Sau đó ôm hết ở thiên phong bầu ngực vị trí. Hơn nữa đem mặt dán chặt ở thiên phong sau lưng. Hắn động tác này nhìn qua thậm chí có mấy phần mập mờ. Nhưng là đang ở hắn ôm lên thiên phong một khắc kia, hai trên thân người phát sáng ngọn lửa màu tím cũng là trong nháy mắt bay lên đến cực hạn. Kinh khủng phát sáng tử sắc quang mang. Thế nhưng làm bọn hắn dưới chân này đã hết sức khổng lồ hố sâu lại ở chậm rãi trầm xuống. Nói cách khác, chỉ là này phát sáng ngọn lửa màu tím phát tán ra hơi thở, đều ở hủy diệt chung quanh hết thảy. Bất kỳ thuộc tính năng lượng nguyên tố chỉ cần một tới gần nơi này phát sáng ngọn lửa màu tím cũng sẽ bị triệt để phân giải. Chút nào không dư thừa. Kinh khủng năng lượng ba động ở trong không khí trở nên càng ngày càng khổng lồ rồi. Chu Duy Thanh sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Đối diện hủy diệt thuộc tính năng lượng ba động đã hoàn toàn vượt ra khỏi tám châu tu vi phạm vi. Cho dù là ban đầu đối mặt vị kia thiên vương cấp thích khách thời điểm, hắn nguy hiểm cảm cũng là không gì hơn cái này mà thôi. Rất hiển nhiên đối phương sắp thi triển một kích kia đem vô cùng kinh khủng. Thiên phong hai mắt ở thiên mã ôm lấy hắn một khắc kia cũng đã bế hợp, trường kiếm trong tay chỉ xéo bầu trời. Ở đây nồng nặc tử sắc quang diễm thấp thoáng dưới. Huyên để hai người sau lưng. Một con khổng lồ phát sáng màu tím con cua hư ảnh chậm rãi hiện lên. Lần này, này con cua hình dáng hư ảnh trở nên phá lệ lạc rõ ràng. Có thể mơ hồ nhìn qua chính là khổng lồ con cua trên người có vô số nhọn hoắt mà kia tràn đầy hủy diệt tính hơi thở. Lại càng dường như muốn hủy diệt thiên địa bình thường. Trên bầu trời khổng lồ con cua đường kính chừng 20 mét có hơn. Một đôi cử con ba ba chậm rãi dơ lên. Thiên phong. Thiên mã trên người bay lên phát sáng ngọn lửa màu tím. Đã bị này cự con ba ba điên cuồng cắn nuốt. Kia khổng lồ con cua cũng là chậm rãi mở ra một đôi cùng thân thể hoàn toàn kém xa mắt nhỏ. Đó là một đôi tựa như vực sâu loại tròng mắt. Làm nó tránh ra trong nháy mắt không khí phảng phất hoàn toàn đọng lại. Cho dù là trên bầu trời thượng quan long ngâm. Vào giờ khắc này thế nhưng cũng không thể nữa giữ vững phi hành. Lại tựu như vậy từ trên bầu trời rơi xuống dưới. Cùng lúc đó cũng truyền ra hắn tràn đầy khiếp sợ thanh âm, mau sơ tán dân chúng. Thiên châu đại tái từ trước tới nay. Chả lại chẳng bao giờ xuất hiện quá giống như trước mắt tình cảnh như thế. Hai chiến đội ở giữa chiến đấu thế nhưng đến muốn sơ tán dân chúng trình độ. Nhưng là thượng quan long ngâm lại có thể rõ ràng cảm giác được. Thiên phong, thiên mã hai huyên để hủy diệt lực rót vào sau sở sinh ra này chỉ đại con cua. Thậm chí có uy hiếp được tánh mạng hắn năng lực. Hơn nữa, trong nháy mắt này, kia bị hủy diệt lực tan chảy ra khổng lồ trong hố sâu. Phảng phất xuất hiện một cổ không cách nào hình dung hủy diệt hơi thở. Coi như là hắn cái này thiên vương cấp điên phong cường giả cũng không dám dễ dàng giới nhập. Nếu không nghe lời hắn đem đồng thời thừa nhận đến từ phía dưới bốn người kia một kích toàn lực. Bất luận kẻ nào cũng là sợ chết, thượng quan Long Ngâm cũng không ngoại lệ, hắn không dám mạo hiểm. Thượng quan Tuyết Nhi, thượng quan Phỉ Nhi nụ cười trên mặt đã sớm biến mất. Thượng quan Tuyết Nhi lại càng đã thả ra rồi hảo mưu vô cực sáo trăng. Tùy thời chuẩn bị cứu viện. Tu vi đến các nàng loại trình độ này. Thượng quan Long Ngâm có thể cảm nhận được. Các nàng tự nhiên cũng có thể cảm nhận được. Vào lúc này các nàng nếu như mạnh mẽ nhúng tay lời mà nói, cũng chỉ có thể là muốn chết mà thôi. Đây là cái gì sinh vật? Nhìn kia khổng lồ con cua hư ảnh, thượng quan Long Ngâm trong lòng sinh ra lớn nhất nghi vấn chính là chỗ này cái. Lúc trước Chu Duy Thanh sáng tạo ra Ngân Hoàng Thiên Chuẩn hắn ít nhất là biết. Nhưng hắn nhưng chưa từng nghe nói qua ở trên thế giới này có một loại cường đại như thế con cua hình dáng thiên thú. Con cua thiên thú ở trong biển rộng không phải là không có, vốn dĩ kia ở trong biển rộng thức ăn liên đáy quả nhiên tồn tại, căn bản tựu không khả năng thành tựu kinh khủng như thế hơi thở. Nói cách khác, kia phát sáng màu tím hư ảnh cũng không phải con cua thiên thú đơn giản như vậy. Nó kia trong ánh mắt tràn đầy nóng nảy, hủy diệt lạnh như băng tia sáng ánh mắt chính là đọng lại cưỡi ở Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi trên người. Ở nơi này đại con cua hư ảnh mở mắt ra trong nháy mắt, Thiên Nhi cùng Chu Duy Thanh cũng có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình cùng với trong cơ thể thiên lực cũng có một loại hoàn toàn đọng lại, hơn nữa dường như muốn nhiễm ta hủy diệt bình thường cảm giác. Đây không phải là đơn giản đích thiên ký ánh giống như Chu Duy Thanh trong lòng trước tiên thì có lạc gãy. Hắn đã sớm không phải là ban đầu cái kia đi theo thượng quan Băng Nhi học tập Thiên Châu sư trụ cột kiến thức Chu Duy Thanh rồi. Hắn bây giờ cũng tuyệt đối có thể nói xong thượng kiến thức rộng rãi. Nhất là lại lục tuyệt đế quân Long Thích Nhai vi sư sau. Từ lão sư nơi đó, hắn lại càng học được rất nhiều trước kia văn sở vị văn kiến thức. Sở dĩ lạc gãy trước mắt này đại con cua cũng không phải là đơn giản đích thiên ký ánh giống như. Là bởi vì từ nơi này đại con cua hư ảnh trong ánh mắt, Chu Duy Thanh cảm nhận được tâm tình. Ngày ký ánh giống như kiến thức bởi vì ngày ký vô cùng cường đại mà gãy bắn ra hư ảnh mà thôi. Coi như là nữa tâm tình, kia cũng chỉ là một giống hư không. Mặc dù có chút kỹ năng có thể lợi dụng như vậy giống hư không tiến hành công kích, nhưng này giống hư không bản thân nhưng là không có tánh mạng. Mà tâm tình nhưng chỉ có ra hiện tại sinh mạng thể trên. Một cái hư ảnh có thể xuất hiện tâm tình, này ý vị như thế nào? Ý nghĩa nó cũng không phải là ngày ký ánh giống như, mà là đồ đằng, hoặc là nói là huyết mạch lực ánh giống như. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi cũng có đồng dạng đồ đằng huyết mạch ánh giống như. Chu Duy Thanh bây giờ là long hổ giao hòa. Mà Thiên Nhi còn lại là thần thánh thiên linh hổ. Nhưng là chính vì hắn nhóm đều có lấy đồng dạng huyết mạch ánh giống như. Vào lúc này trong lòng rung động cùng hoảng sợ mới là mãnh liệt hơn. Bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác được. Này dáng vóc to đại con cua huyết mạch ánh giống như cảnh đột nhiên xa xa áp đảo bọn họ trên. Cho dù là Chu Duy Thanh long hổ giao hòa huyết mạch đều không thể tới so sánh với. Nếu không nghe lời, Thiên Phong, Thiên Mã hai huyên đệ vừa làm sao có thể bằng vào này kinh khủng huyết mạch lực tạo thành công kích đâu. Thiên Châu Đảo, Hảo Miêu Cung, đang ngưng thần tu luyện Thượng Quan Thiên Dương đột nhiên mở hai mắt ra. Thân là thiên đế cấp đỉnh cường giả, vào giờ khắc này, trong mắt của hắn thế nhưng xuất hiện kinh hãi vẻ. Đại ca, Thượng Quan Thiên Nguyệt thanh âm cũng ngay vào lúc này vang lên, chuyện gì xảy ra? Cổ lực lượng này lên. Quang thải lói lên, Thượng Quan Thiên Nguyệt ra hiện tại Thượng Quan Thiên Dương trước mặt. Thượng Quan Thiên Dương trong mắt ánh sáng lạnh lói lên, này là tới từ ở Trung Thiên trên quảng trường. Thượng Quan Thiên Nguyệt trong mắt nhất thời toát ra rồi vẻ khiếp sợ, là Thiên Châu Đại Tái Thượng truyền tới, điều này sao có thể. Năng lượng cường độ mặc dù không cao, nhưng tầng thứ này, thế nhưng để cho ta phảng phất cảm nhận được Tuyết Ngạo Thiên kia lão quái vật uy áp. Đang lúc ấy thì, trong lúc bất chợt, huyên để hai người sắc mặt hay không thứ nhất biến. Bởi vì bọn họ đồng thời cảm giác được một cổ tràn đầy uy nghiêm âm lãnh hơi thở trong nháy mắt tới. Cái loại cảm giác này phảng phất là muốn đem cả Thiên Châu Đảo cũng phá hủy bình thường. Mau triệu tập trưởng lão bố trí Hảo Mưu Vô Cực đại trận. Trung thiên trên quảng trường có thể có trên trăm vạn dân chúng. Thân là Hảo Mưu Cung cung chủ Thượng Quan Thiên Dương nóng nảy. Trung thiên quảng trường. Thiên Nhi giúp ta. Chu Duy Thanh khẽ quát một tiếng. Vào lúc này, bọn họ nếu như chẳng qua là đơn giản chủ động công kích, chắc chắn vẫn là tại kia đại con cua hủy diệt lực. Lúc này Thiên Phong, Thiên Mã sử dụng kỹ năng đã không thể nào bị cắt đứt rồi. Ai ngờ muốn đi cắt đứt, cũng chắc chắn đụng phải kia đại con cua điên cuồng nhất hủy diệt công kích. Ngân bạch sắc quang mang đồng thời ra hiện tại Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi trong mắt. Nếu như nói kia đại con cua trong ánh mắt vốn có chính là vô tận hủy diệt. Như vậy, lúc này trong con mắt của bọn họ sở sinh ra đúng là vô tận sáng tạo ánh sáng. Từng vòng ngân bạch sắc quang mang không có chút nào giữ lại từ hai trong cơ thể con người dâng lên. Bọn họ tựu như vậy tay nắm. Khi bọn hắn hai tay đếm nắm địa phương, ngân mỗi sắc quang mang cường thịnh nhất. Phảng phất hai tay của bọn họ vào giờ khắc này đã biến thành các sán ngân bạch sắc bảo thạch bình thường sặc sỡ lóa mắt. Kia thông thấu như ngọc thạch loại trong lòng bàn tay, tản mát ra năng lượng ba động cũng không thế nào mãnh liệt. Nhưng cũng chính là ở đây ngân bạch sắc quang mang sáng lên đồng thời, lúc trước ra bọn hắn bây giờ trong cơ thể cái loại nầy mình hủy diệt cảm giác cũng tùy theo biến mất. Sau lưng khổng lồ hai cánh chậm rãi mở ra. Chu Duy Thanh trong đôi mắt, ngân bạch sắc quang mang càng ngày càng cường thịnh. Mà một cái cử đại hư ảnh cũng chậm rãi ở bị sau lưng dâng lên. Cùng kia đại con cua so sánh với, này hư ảnh thì càng muốn kinh khủng hơn rồi. Độ cao chừng trăm mét, toàn thân hiện ra thành màu xám cho. Làm nó xuất hiện trong nháy mắt đó, cả trung thiên thành nội thành nhiệt độ cũng vô cùng giảm xuống. Âm lãnh năng lượng ba động làm trên bầu trời mặt trời hơi bị giã đột nhiên thất sắc. Trong phút chốc mây đen răng đầy, một cổ khó nói lên lời uy nghiêm của chợt từ kia màu xám cho hư ảnh trên người tán phát ra. Cho dù là trung thiên đế quốc hoàng đế thân ở cho chủ tịch trên đài Thượng Quan Thiên Tinh, cũng nhìn không được sinh ra một loại hướng hắn quỳ bái vọng động. Cũng ở nơi này hư ảnh xuất hiện đồng thời, Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi trên người ngân bạch sắc quang mang trở nên vô cùng chói mắt. giống như là ngân bạch sắc ngọn lửa không ngừng bay lên. Ở ngọn lửa kia đính đoan, hóa thành từng vòng ngân bạch sắc vầng sáng, rót vào kia màu xám cho cự tượng trong, làm nó kia hư ảo thân thể trở nên càng ngày càng chân thật. Ở thượng quan Long Ngâm ra lệnh, trung thiên trên quảng trường dân chúng nhanh chóng sơ tán. Nhưng là lúc này trên quảng trường nhân số như thế đông đảo, như thế nào hoa sao dễ dàng sơ tán. Lúc này cả trung thiên trên quảng trường cũng đã là một mảnh hỗn loạn. Cho dù là dân thường cũng có thể rõ ràng cảm thấy đang kia trong hố sâu rằng co song phương sở thả ra lực lượng có kinh khủng bực nào. Ai cũng nghĩ nhanh lên rời đi. Nhưng là trên quảng trường nhiều người như vậy, vừa làm sao có thể dễ dàng như vậy rời đi đâu. Mắt thấy giấm đạp đà thương người, tình huống sẽ phải xuất hiện trên bầu trời. Một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Không nên kinh hoàng, không nên rút lui, ta Hảo Mưu Cung chịu trách nhiệm cuộc tranh tài này phòng ngự. Bố trí Hảo Mưu Vô Cực Đại Trận. Kèm theo cái thanh âm này xuất hiện, trong thiên không thành, từng đạo chảy hết ở trên không khuyết tán. Tất cả đều là nhất thuần túy đích thiên lực. Khổng lồ đích thiên lực ở trên bầu trời hội tụ thành một đoàn màu trắng vân đóa, chậm rãi ép xuống, nữa nhanh chóng khuyết trương, giống như một cái cự đại màn hào quang đem người khởi xướng song phương toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chương 222 Tà Thần Nhất Chỉ Thượng Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi Com.